Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được giáo y đại thúc thế mà muốn để nàng vịn cốt thép. Đây là, cái gì ngạnh, tại sao muốn vịn cốt thép? Ninh Thư hỏi, giáo y đại thúc nhìn xem Ninh Thư. Mắt kính gọng vàng hiện ra ánh sáng. Nhìn, xem đặc biệt quỷ xúc. Ninh Thư lập tức nhặt lên trên đất cốt thép. Dùng ngươi lớn nhất khí lực vịn. Giáo y đại thúc nói. Ninh Thư gật gật đầu. Một vận khí dùng sức vịn cốt thép. Không có vịn đoạn, nhưng là vịn cong. Ninh Thư hướng giáo y đại thúc hỏi. Dạng này có thể chứ? Giáo y đại thúc nhẹ gật đầu. Vươn tay sờ lên Ninh Thư cánh tay. Ninh Thư ném, cốt thép liền chạy đến xa xa, cảnh giác nhìn xem hắn. Đại thúc, ngươi làm, cái gì vậy? Mẹ nó, bị đại thúc sờ một cái cảm thấy tốt làm người ta sợ hãi à. Chính là thử một chút khí lực của ngươi. Trước đó liền phát hiện khí lực của ngươi rất lớn. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư vẫy tay. Tới, để cho ta sờ, sờ, Ninh Thư, phốc, tới. Để cho ta sờ sờ cơ thể của ngươi. Giáo y đại thúc lại lặp lại một tiếng. Ninh Thư lại cảm giác cả người đều không tốt. Khí lực nàng lớn là bởi vì đã luyện thành tuyệt thế võ công. Mỗi lần nghĩ đến nội công này bí tịch danh tự, Ninh Thư đều cảm thấy thật xấu hổ. Ninh Thư tiểu toái bộ đi đến giáo y đại thúc trước mặt. Nhìn thấy giáo y đại thúc một mặt lãnh túc sờ lấy thân thể của nàng, Ninh Thư toàn thân đều lạnh như băng, vì cái gì có loại muốn bị giáo y đại thúc giải phẫu ảo giác. Sờ qua sau, giáo y đại thúc gật gật đầu. Mặc dù cơ bắp không lớn, nhưng lại rất căng đầy. Đây mới là lý tưởng nhất trạng thái. Giáo y đại thúc lúc nói chuyện, mắt kính gọng vàng thế mà đều tại phản quang. Đem Ninh Thư đều bị dọa tè ra quần. Đại thúc nên không phải là muốn giải phẫu nàng đi đi. Đây là các ngươi bữa tối. Sổ Phượng đi tới, phá vỡ Ninh Thư cùng giáo y đại thúc thâm tình đối mặt. Sổ Phượng trong tay cầm hai hộp lương khô, hai bình nước, đưa cho giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc thuận tay cho Ninh Thư một hộp bánh bích quy. Ninh Thư vội vàng tiếp nhận, nàng đã sớm đói bụng. Sổ Phượng thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một cái, hướng Ninh Thư nói ra. Hoa, Đoá Nhi, ngươi già một chút, ta có việc nói cho ngươi. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút. Sổ Phượng tìm nàng có chuyện gì? Đi theo Sổ Phượng ra phòng ở. Phòng này rất đơn sơ, hay là dùng đống bùn xây. Bên trong, sớm đã không còn người ở, là đội ngũ tạm thời nghỉ chân địa phương. Sổ Phượng dừng bước, Ninh Thư đứng cách Sổ Phượng 2 mét vị trí. Đây là người với người vị trí an toàn nhất. Ninh Thư trong lòng phòng bị Sổ Phượng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư mở miệng hỏi. Sổ Phượng hướng Ninh Thư duỗi ra một chương trắng nõn tay. Gặp Ninh Thư một mặt mờ mịt dáng vẻ, lãnh đạm nói ra. Hoa Đoá Nhi, đem gen dịch giao ra. Chúng ta cũng tốt đi hoàn thành nhiệm vụ. Gen dịch? Ta căn bản cũng không có gen dịch. Ninh Thư nói. Sổ Phượng mặt lạnh lẽo. Không muốn giả ngu. Chính là trước kia bị biến dị zombie cướp đi gen dịch. Cuối cùng đến trên tay của ngươi. Ninh Thư lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra. Cái kia gen dịch, ta sớm cũng không biết ném ở nơi nào. Ngươi không nói đều ta quên đi. Lập tức, Ninh Thư làm ra một bộ áy náy dáng vẻ. Sổ Phượng tỷ tỷ, đều là ta không tốt. Sổ Phượng bị Ninh Thư một tiếng tỷ tỷ làm cho trong lòng không thoải mái. Lại, nhìn thấy đối phương như thế minh ngoan bất linh, lạnh giọng nói ra, Hoa Đoá Nhi, tất cả mọi người là đặc công tổ ra. Ngươi là muốn nhìn mọi người kết thúc không thành nhiệm vụ, bị trưởng quan trừng phạt sao? Ninh Thư trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Các ngươi đều phản bội quốc gia, còn đang hồ cái gì trừng phạt không trừng phạt. Lời này cũng liền dỗ dành ngốc manh nguyên chủ. Ninh Thư phàn nàn khuôn mặt sốt ruột nói ra. Này làm sao xử lý đâu? Kia Gen, dịch ta thật mất đi. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cơ. Lại có zombie. Chính, ta đều không có chú ý tới ném địa phương nào đi. Ngươi, Sổ Phượng bị Ninh Thư tức giận đến nói. Không ra lời, hừ lạnh một, tiếng xoay người rời đi. Ninh Thư bĩu môi, cuối cùng về vào trong nhà ăn bữa tối. Mỗi ngày ăn bánh bích, quy, Ninh Thư đều muốn ăn nôn. Nhưng là những này tiện cho mang theo. Lại, không dễ dàng biến chất đồ vật là sự chọn lựa tốt nhất. Giáo y đại thúc không biết từ chỗ nào làm ra sữa bò. Chính uống vào, nhìn thấy, Ninh Thư tiến đến, hỏi, nàng tìm ngươi sự tình gì? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, đang suy nghĩ muốn không nên nói thật. Nếu như, nói Gen dịch sự tình, chẳng phải nhắc nhở hắn sao? Vạn nhất hắn phải đi về. Đâu, cuối cùng Ninh Thư ăn ngay nói thật, nàng hỏi ta Gen dịch sự tình. Giáo y đại thúc ồ một tiếng, không nói gì, uống vào sữa bò, cũng không hỏi, Ninh Thư muốn, Ninh Thư có chút cảm động, đại thúc, người thật sự là người, tốt, mặc dù là cái đồ biến thái, vừa mới vừa đi sau Sổ Phượng lại tới, lúc này không chỉ là Sổ Phượng tới, bên, người còn đi theo cô Lang cùng Lang Chu, đi vào trong nhà, cô Lang hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem giáo y đại thúc tràn đầy địch ý, một gương mặt tuấn tú có chút đồi phế, một chút cũng nhìn không ra về sau căn cứ bá chủ dáng vẻ. Đám người ngồi tại đơn sơ trên mặt bàn, ngồi ở vị trí đầu cô Lang ho khan một tiếng, cố gắng nghĩ muốn xuất ra một điểm khí thế tới. Nhìn xem có chút phô trương thanh thế, Sổ Phượng ngươi tới nói. Cô Lang hướng Sổ Phượng nói. Hắn thật sự là không nghĩ nói chuyện với người đàn ông này. Nhìn thấy cái này cái nam nhân, cô Lang đã cảm thấy bực bội. Cái đội ngũ này kỳ thật chia hai đội. Một đội chính là cô Lang Sổ Phượng cùng Lang Chu. Một đội chính là Ninh Thư cùng giáo y đại thúc. Hai đội quan hệ liền dựa vào lấy Sổ Phượng đến liên hệ. Người biết chúng ta là muốn đi làm gì không? Sổ Phượng hướng giáo y đại thúc hỏi. Giáo y đại thúc uống một ngụm sữa bò, không nói gì. Sổ Phượng tựa hồ cũng hiểu được giáo y đại thúc ít lời nói tính tình, tiếp lấy nói ra, chúng ta là đi tìm Gen dịch. Mọi người thấy giáo y đại thúc, giáo y đại thúc một điểm biểu lộ đều không có. Sổ Phượng có chút thất bại, cái này cái nam nhân thật là khó làm. Nàng gặp rất nhiều nhiệm vụ, đều không có gặp được giống như hắn mặt đối với mình thờ ơ nam nhân. Cái này Gen dịch có thể kích phát người dị năng, cường hóa thân thể. Hiện tại zombie càng ngày càng nhiều, nhân loại sinh tồn càng ngày càng nghiêm trọng, tìm tới Gen dịch mới có thể kích phát ra càng nhiều dị năng giả tới đối phó zombie. Sổ Phượng nghiêm túc lấy khuôn mặt nói. Giáo y đại thúc cuối cùng là uống xong sữa bò, đem không có ăn xong bánh bích quy nhét vào Ninh Thư trong ngực. Ý tứ chính là cho Ninh Thư ăn. Ninh Thư yên lặng ăn giáo y đại thúc ăn để thừa bánh bích quy. Nếu như là muốn tìm Gen dịch, rất không cần phải. Cái kia Gen dịch là bán thành phẩm, mà lại tên điên đã chết. Giáo y đại thúc lạnh nhạt nói. Phốc, khụ khụ, ăn bánh bích quy Ninh Thư bị sặc, vội vàng uống nước. Nghe được đại thúc nói tên điên chết rồi, lạnh nhạt nói mình chết rồi. Đại thúc, muốn làm gì? Giả chết, cho người ta tên điên đã chết sai lầm tin tức. Cô Lang cau mày, hướng giáo y đại thúc lạnh giọng chất vấn. Làm sao ngươi biết? Ngươi lại làm sao biết tên điên chết rồi? Ngươi là ai? Cái đội ngũ này là thuộc ngươi thần bí nhất, liền cái danh tự đều không có. Liền Sổ Phượng trên mặt đều lộ ra hoài nghi. Hỏi, ngươi là làm sao biết tên điên chết rồi? Tên điên là ta giết. Giáo y đại thúc lạnh nhạt nói. Trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Gen dịch bị hắn hủy. Phốc. Khụ khụ. Ninh Thư lại bị ế trụ. Dùng sức nện lấy tim. Hết chương.